Học sinh Lưu Ban Quốc Tử Giám. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học sinh Lưu Ban Quốc Tử Giám. Tác giả: Mặc Tây Kha. Dịch: Quá khứ chậm rãi. Chương 19, ta dám. Kỳ thi tháng kết thúc, cộng với các môn học tự chọn, Du Tiệm Ly đã đạt được 2,5 điểm tích lũy. Bầu không khí ở tứ môn học trở nên ảm đạm. Họ từng nghĩ rằng qua nhiều kỳ thi như vậy, trong 2 năm dù sao cũng có thể đạt được 8 điểm tích lũy chứ. Sau một lần thi tháng, họ mới nhận ra thực tế, không có gì lạ khi có rất nhiều giám sinh vẫn ở lại Quốc Tử Giám. Vì các kỳ thi ở đây rất khó để qua, muốn đạt điểm tích lũy còn khó hơn nhiều. Trong toàn bộ tứ môn học, bao gồm cả những giám sinh đã nhập học từ lâu, ngoài Du Tiệm Ly ra chỉ có một người đạt được 1 điểm tích lũy. Người đó đã được coi là tài tử có chút danh tiếng ở Quốc Tử Giám. Có hơn 10 người đạt được nửa điểm tích lũy, còn lại đều chỉ vừa đủ qua môn. Có gần một nửa số giám sinh thậm chí không đạt điểm. Đối mặt với tình trạng chưa có điểm tích lũy, đã bắt đầu bị trừ điểm tích lũy. Điều này cũng khiến cho 2,5 điểm tích lũy của Du Tiệm Ly trở nên nổi bật. Ngày thường không thấy rõ sự khác biệt, nhưng đến lúc thi thố thì sự khác biệt lại lộ rõ. 2,5 điểm tích lũy này tất nhiên cũng sẽ thu hút không ít sự chú ý. Nhiều giám khảo và tiến sĩ nhận xét rằng Du Tiệm Ly thi rất ổn định nhưng không có gì nổi bật. Thậm chí kỹ thuật thi rõ ràng, không có tư tưởng độc đáo, mọi mặt đều bình bình. Vì vậy mà mọi người cũng không khen ngợi Du Tiệm Ly nhiều. Chỉ cho rằng hắn học được nhiều kỹ thuật thi từ Minh Chi Ngôn. Thêm vào đó là có kinh nghiệm do từng trở lại Quốc Tử Giám. Điều này cũng chính là kết quả mà Du Tiệm Ly mong muốn. Sau khi kỳ thi tháng kết thúc, các tiến sĩ giao bài tập, sau đó hắn trở về phân đường của tứ môn học. Bầu không khí ở phân đường trở nên vi diệu, không có sự đối đầu quá mức, chỉ là lờ đi, thậm chí có hơi né tránh hắn. Nghe nói các giám sinh cuối cùng cũng gom được 43 lượng bạc trong một ngày. Phần còn lại thì hứa trả dần. Lục Hoài Cảnh đã mắng họ thậm tệ rồi bắt họ viết giấy nợ. Kết quả kỳ thi tháng được công bố, bài tập cũng đã giao xong. Họ có 2 ngày nghỉ. Trong kỳ nghỉ hiếm hoi này, Minh Chi Ngôn phải đi hoàn thành nhiệm vụ tuyến chính. Theo học sư phụ không thể xuất sơn, không có thời gian để đi cùng Du Tiệm Ly. Hắn cũng vui vẻ tự do, sáng sớm một mình rời khỏi Quốc Tử Giám, chuẩn bị đi dạo một vòng trong kinh thành. Trong suy nghĩ của hắn, hắn phải cố gắng đưa nhà họ Du trở về kinh. Dù đến khi hắn sắp chết vẫn chưa làm được thì Minh Chi Ngôn cũng sẽ giúp đỡ nhà họ Du sau khi hắn qua đời. Vì vậy, nếu có khả năng, hắn muốn chuẩn bị trước một số sản nghiệp trong kinh thành cho gia đình mình và nơi ở là điều rất quan trọng. Với thực lực và thân phận của gia đình hắn thì họ không thể mua những nơi quá đắt đỏ. Chỉ có thể mua ở những chỗ hẻo lánh, nơi đó không thể quá hỗn loạn. Thương nghiệp xung quanh cũng không thể quá phức tạp, người qua lại đông đúc dễ gây rắc rối, an ninh phải tốt một chút. Dù Tiệm Ly có ngoại hình nổi bật, gia đình hắn tất nhiên cũng không kém, trong nhà còn có một người em gái xinh đẹp. Trong nguyên tác, sau khi trở về kinh, em gái hắn cũng trở thành một mỹ nhân nổi tiếng kinh thành, nhưng cũng vì sắc đẹp mà gặp phải không ít sóng gió. Ngay cả Minh Chi Ngôn cũng suýt không bảo vệ được cô. Cuối cùng, để cảm ơn Minh Chi Ngôn đã chăm sóc nhà họ Du, cô đã lấy một người đàn ông hơn cô 20 tuổi làm vợ kế, giúp Minh Chi Ngôn thêm một phần trợ lực. Nhưng Minh Chi Ngôn rất không muốn điều này, cảm thấy mình không chăm sóc tốt cho em gái của bạn thân, còn để cô phải giúp ngược lại mình. Đây cũng là một trong những tình tiết khiến Minh Chi Ngôn hối hận nhất. Sau khi xuyên sách, em gái thực sự đối xử rất tốt với Du Tiệm Ly. Cô luôn chăm sóc hắn khi hắn ốm nặng. Hắn cũng không muốn những chuyện tương tự xảy ra. hắn vẫn hy vọng em gái mình có thể kết hôn với người mà cô thực sự yêu thương. Vì vậy, việc bảo vệ an toàn cho em gái là điều vô cùng quan trọng. Thay đổi số phận của em gái, có lẽ chỉ cần khi chăn trối với Minh Chi Ngôn. Hắn nhấn mạnh việc sớm giúp cô kết hôn với người tốt thì những chuyện sau này sẽ không xảy ra. Hắn cũng cần chuẩn bị trước cho nhà họ Du, để Minh Chi Ngôn không phải giúp đỡ quá nhiều, khiến em gái phải báo ơn như vậy. Việc giúp Kỷ Nghiễn Bạch chép sách và nhận được 400 lượng bạc đối với hắn là một khoản tiền lớn. Bồi thường cho Lục Hoài Cảnh 30 lượng, hắn còn lại 370 lượng, đủ để mua một căn nhà. Sau đó, hắn sẽ thuê người tu sửa và sắp xếp nhà cửa, nội thất và các vật dụng sẽ được sắm sửa dần trong những ngày này, để đến khi nhà họ Du về kinh. Họ có thể trực tiếp dọn vào ở, nhưng khi thực sự đi dạo, hắn mới nhận ra mình đã nghĩ quá đơn giản. Những căn nhà hắn cảm thấy ưng ý, đủ để cả gia đình hắn ở và nằm ở vị trí tốt, đều có giá khởi điểm từ 300 lượng bạc. Đó là chưa kể đến chi phí tu sửa sau này. Để hoàn thành mọi thứ, có lẽ cần hơn 400 lượng. Nếu đủ tiền thì hắn có thể tự xây nhà. Nhưng vì ở trong Quốc Tử Giám nên hắn không thể giám sát công trình. Hơn nữa, đất đai đều là ở những nơi hẻo lánh. Hắn cầm bản đồ nghiên cứu, đi dạo qua một vài khu vực, cuối cùng cũng tìm được một nơi tạm hài lòng. Nơi này có một ngôi nhà hai gian, cùng với một gian riêng biệt có thể để lại cho em gái. Trong sân cỏ dại mọc tùm, không có cảnh quan sân vườn nhưng các phòng ốc được xây dựng khá vững chắc. Cha hắn từng làm việc ở công bộ, sau khi hắn xuyên sách, cha cũng dạy hắn một vài điều. Hắn tự tin có thể sắp xếp lại nơi này. Về giá cả, hắn mềm mỏng kỳ kèo cũng chỉ có thể giảm xuống còn 340 lượng bạc và đó là vì chủ nhà đang cần tiền gấp nên mới phá lệ giảm giá. Hắn không mua ngay mà đi ra ngoài xem xét các cửa hàng và những người sống trên đường phố trước và sau ngôi nhà. Hắn cũng ngồi yên lặng trên bậc thang gần đó, quan sát tính cách của hàng xóm. Mãi đến chập tối hắn mới quay lại Quốc Tử Giám. Trên giường hắn trằn trọc mãi. Suy nghĩ lại, cảm thấy thực sự thích khu vườn nhỏ này, như thể bị thôi thúc. Hắn dậy và đến bên cửa sổ nhỏ gõ gõ, không biết Kỷ Nghiễn Bạch có ở đó không. Đợi một lúc, Kỷ Nghiễn Bạch mới mở cửa sổ nhỏ, thấp giọng hỏi, có chuyện gì sao, may mà ngươi vẫn còn ở Quốc Tử Giám, có làm phiền ngươi không? Không sao, Kỷ Nghiễn Bạch về phủ công hầu sẽ bị mắng. Thà ở lại Quốc Tử Giám còn hơn. Du Tiệm Ly suy nghĩ một lúc rồi nhìn qua khe cửa sổ về phía Kỷ Nghiễn Bạch. Cẩn thận hỏi, nếu ta dùng số tiền ngươi cho để mua một căn nhà, ngươi có khó chịu không? Kỷ Nghiễn Bạch tưởng chuyện gì to tát lắm, nghe xong thì khá ngạc nhiên. Chỉ vậy thôi à? Ừ, ta nghĩ mãi, vẫn nên hỏi ý kiến ngươi trước. Tiền đã đưa cho ngươi rồi, ngươi muốn xử lý sao thì tùy, không cần hỏi ý kiến ta. Du Tiệm Ly lại hỏi thêm một vấn đề khác mà hắn quan tâm. Vậy chuyện chép sách sau này vẫn tiếp tục chứ? Nếu ngươi không bận, có thể chép nốt chỗ còn lại. Ta sẽ bảo Đàm Hồi mang bạc đến cho ngươi vào ngày mai. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, Du Tiệm Ly gật đầu. Thực ra nhận số bạc này ta cũng không yên tâm. Vì vậy sau này ta sẽ luôn giúp ngươi đoán đề thi. Nếu ngươi có việc gì cần ta làm, ta cũng có thể giúp. Không cần phải quá cẩn thận như vậy. Với ta thì không có nhiều rắc rối phức tạp đâu. Ta sẽ thấy phiền. Kỷ Nghiễn Bạch cười nhẹ, tựa vào cửa sổ, tiến lại gần hắn hơn một chút. Nếu ngươi muốn mua nhà, ta sẽ phái người đi cùng. Họ biết một số điều cần thiết. Dường như hắn sợ tên mọt sách này bị đám thương nhân gian xảo lừa gạt. Du Tiệm Ly nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu. Ta tự mua cũng hơi lo lắng, lại không thể gọi Minh Chi Ngôn. Dù sao nguồn gốc số tiền cũng khó giải thích. Bao giờ vậy? Ngày mai, không muốn xem lại thêm chút nữa à? Thật lòng mà nói, trước khi đến kinh thành, ta đã nghiên cứu bản đồ ở đây rồi và cũng đã hiểu sơ qua. Khi đến nơi, ta đã nói rõ yêu cầu của mình, đi dạo quanh những chỗ có giá hợp lý và môi trường tốt. Cuối cùng đã chọn được chỗ này. Nghe Du Tiệm Ly nói vậy, Kỷ Nghiễn Bạch cúi xuống nhìn hắn một lượt. Du Tiệm Ly hiểu ánh mắt của hắn, bèn trấn an, yên tâm, ta sẽ không kiệt sức đâu. Vậy thì tốt. Du Tiệm Ly quen thuộc đi đến phòng của Kỷ Nghiễn Bạch, ngồi xuống và bắt đầu chép sách. Lần này, hắn đã viết xong tất cả những gì còn lại trong một lần. Cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm hơn. Nhìn Du Tiệm Ly hôm nay chép sách trong yên lặng, gương mặt luôn đượm vẻ lo âu. Kỷ Nghiễn Bạch ngồi ở góc phòng nói, thực ra, ngươi có thể sắp xếp trước chỗ ở cho nhà họ Du, để khi họ trở về cũng không quá bối rối. Ngươi biết chuyện nhà ta sao? Đàm Hồi đã nói với ta rồi. Quyết định của ngươi là đúng. Ngươi không cần quá lo lắng. Dù có mua nhầm chỗ, ngươi cũng có thể bán lại với giá tương đương. Ta có thể phái người giúp ngươi xử lý chuyện này. Du Tiệm Ly thực sự vì chuyện này mà lo lắng. Hắn luôn sợ mình đã tự ý quyết định. Hơn nữa số tiền này rất lớn. Ngay cả trước khi xuyên sách, hắn cũng chưa từng trải qua việc mua nhà mua xe như thế này. Nói cho cùng, đây là lần đầu tiên hắn đưa ra một quyết định lớn nên cảm thấy rất bối rối. Nghe Kỷ Nghiễn Bạch an ủi, Du Tiệm Ly rất ngạc nhiên. Sau một lúc, hắn mỉm cười nói, chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày ta nói chuyện này với ngươi và ngươi còn an ủi ta nữa. Sao vậy? Trong lòng ngươi ta chỉ là một người thô lỗ à? Thực ra còn đáng sợ hơn cả người thô lỗ mà là một kẻ điên. Nhưng bây giờ xem ra tính cũng tốt lắm. Sáng sớm hôm sau, Đàm Hồi đã đợi sẵn ở cửa phòng của Du Tiệm Ly. Hai người cùng rời khỏi Quốc Tử Giám. Đàm Hồi gặp người quản sự lớn tuổi đang đợi trên phố rồi cùng Du Tiệm Ly đến nơi giao dịch mua bán. Khi đến nơi, quản sự và Đàm Hồi cùng giúp hắn xem nhà, chọn lọc một số điểm không tốt, cuối cùng nhờ vào tài ăn nói mà hạ giá xuống còn 315 lượng bạc. Những bước tiếp theo đều do quản sự và Đàm Hồi lo liệu. Rất thuận tiện, Du Tiệm Ly chỉ cần ký tên và đặt cọc ở bước cuối cùng. Xong việc, Du Tiệm Ly muốn mời hai người đi ăn nhưng hai người rõ ràng đã được dặn dò trước. Không hề nán lại, Đàm Hồi cười lớn nói, nếu ngài muốn mời chi bằng mời thiếu gia nhà ta, thiếu gia nhà ta ăn nhiều lắm, chắc chắn ngài sẽ phải tốn kém nên chúng ta thật không khách sáo với ngài đâu. Du Tiệm Ly nghe thấy muốn cười, cũng chỉ đành gật đầu đồng ý. Buổi chiều rảnh rỗi, hắn đi dạo khắp nơi trên phố, hắn ngắm nhìn các món nội thất, ghi nhớ kiểu dáng của chúng, thậm chí còn quan sát cả các chi tiết nhỏ. Chủ tiệm thấy thái độ của hắn nghĩ rằng hắn thực sự muốn mua nên cũng giới thiệu rất kỹ càng. Du Tiệm Ly thầm ghi nhớ, nghĩ rằng mình có thể sao chép lại rồi viện cớ về nhà đo đạc để rời đi. Sau đó, hắn ghé vào một cửa hàng trang sức, nghĩ rằng cũng nên chuẩn bị sẵn một ít đồ hồi môn cho em gái. Nhưng khi bước vào cửa hàng trang sức, nhìn những kiểu dáng trang sức hắn lại cảm thấy chúng có hơi lỗi thời nhưng giá cả lại đắt đỏ. Hắn không mua ngay, mà sau khi xem qua thì đến một vài cửa hàng nguyên liệu đá. Hắn đã mua một ít nguyên liệu ngọc chưa qua chế tác từ các cửa hàng cùng với một số nguyên liệu thô khác. Mặc dù đây là phế liệu nhưng đều là loại tốt. Tổng cộng hắn đã chi hết 20 lượng. Trước khi rời đi, hắn ngắm nhìn viên hồng ngọc loại tốt một lúc lâu, cuối cùng vẫn quay đầu rời đi. Sau khi vào kinh, ngay cả bàn ghế trong phòng hắn cũng không nỡ mua. Đều là làm từ gỗ tạm bợ nhưng khi mua đồ cho em gái thì lại rất hào phóng. Chỉ là, dù những nguyên liệu hắn thấy tốt thế nào, sau khi vừa mới mua nhà, hắn cũng có hơi túng thiếu, đành tạm thời bỏ qua, rời khỏi cửa hàng đá quý. Hắn lại đi dạo thêm vài cửa hàng khác, mua một số nguyên liệu linh tinh, đều có thể dùng để làm trang sức. Cuối cùng, hắn nhìn sang đống lụa. Hắn cúi xuống nhìn các nguyên liệu trong tay mình rồi lại nhìn tấm lụa trắng. Cuối cùng quyết định mua một miếng. Khi chủ tiệm nhận tiền, còn không quên nhắc nhở Du tiệm Ly. Ít như vậy không làm được gì đâu. Mua về làm khăn tay à? Làm khăn tay thì loại này không đủ dày. Nhiều lắm chỉ dùng để tập thêu thùa thôi. Chỉ là làm mấy món đồ nhỏ thôi. Độ dày này là vừa rồi. Chưa nghe ai nói vậy bao giờ. Hắn xách đồ đi về. Trên đường về ghé qua một hiệu sách. Là người mê sách nên cứ thấy hiệu sách thì sẽ vào xem. Hắn mang theo đồ đạc đứng trước kệ sách. Lắng nghe chủ tiệm nói chuyện với một thư sinh. Thư sinh phàn nàn. Gần đây tiền bạc nhận được ngày càng ít. Các ông làm vậy ai mà muốn viết cho các ông nữa? Có việc kiếm được tiền nhiều hơn. Ngươi dám viết không? Mấy người đó ta không dám viết bừa. Lỡ bị tìm ra rồi đánh chết thì sao? Không còn cách nào khác. Chỉ có một lượng bạc thôi. Nhận lấy đi. Dù tiệm Ly ban đầu còn thắc mắc. Đây có phải là cách kiếm tiền không? Liệu hắn có thể kiếm thêm chút bạc không nhỉ? Một lượng bạc cũng không phải là ít. Có vẻ trước đó họ đã trả nhiều hơn. Đang suy nghĩ, hắn đi vào gian trong, nơi cần phải vén rèm mới vào được. Khi bước vào, hắn thấy những cuốn truyện chất đầy và có một người phục vụ trong đó. Thấy hắn, người này bèn giới thiệu. Đây đều là truyện độc quyền của cửa hàng chúng ta. Không thể tìm thấy ở chỗ khác đâu. Sự tò mò mãnh liệt khiến hắn đưa tay lấy một cuốn. Lật ra và nhìn thấy cái tên quen thuộc. Nhân vật chính tên là Minh Chi Ngôn. Khi hắn còn đang bàng hoàng, người phục vụ tiếp tục giới thiệu. Còn có chuyện của Lục Hoài Cảnh, mỹ nhân đệ nhất của Quốc Tử Giám. Ngươi đã nghe đến chưa? Ở đây còn có cả của Đỗ Hoàng và Du Tiệm Ly nhìn mà ngẩn ngơ. Hóa ra người xưa cũng thích đọc tiểu thuyết đồng nhân. Vậy thì hắn đã đoán ra cách kiếm tiền vừa rồi là gì rồi. Hắn đặt cuốn truyện lại chỗ cũ, cầm đồ đạc của mình rời đi, trong khi vị thư sinh và chủ tiệm vẫn còn đang cãi nhau. Lượng bạc này quá ít, không được đâu, viết chuyện về Kỷ Nghiễn Bạch được 5 lượng bạc. Ngươi dám viết không? Vị thư sinh không trả lời, dù tiệm Ly cũng không biết nghĩ gì. Đột nhiên buột miệng, ta dám. Đó là 5 lượng bạc đấy. Cách chương.